Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 1. Ôm chặt ta đùi vàng hắn nói gì chính là gì, túng bao muội muội ích ta muội muội mỗi ngày đều đăng câu. Dẫn ta vai ác ca ca, tóm tắt xuyên thư xuyên thành toàn thư chỉ lên sân khấu quá 2 lần. Lần thứ 2 lên sân khấu liền trực tiếp bị pháo hôi người qua đường giáp. Lại tỏ vẻ giống nàng loại này tường đầu thảo. Nếu muốn sinh hoạt quá hảo, ôm chặt ca ca đùi vàng, tốt nhất trở thành hắn bảo. Chính là lại vẫn là khống chế không được chính mình, đối mặt Cố Nhĩ Thăng khi run rẩy hai chân. Bởi vì, nàng ca ca là vai ác chân chó mà chạy tới. Ca ca, người khát không khát, có đói bụng không, vất vả không vất vả. Lạnh nhạt mà nhìn qua, như vậy có tinh thần. Xem ra tối hôm qua ta còn chưa đủ ra sức, tự giác mà nằm trên giường. Ca ca, đến đây đi, ta chuẩn bị tốt, diện than mà bò lên trên giường. Ngoặc kép, lại ngươi là thật không tiết tháo, bất quá như vậy tăng yếu miễu. Cố Nhĩ Thăng thích, 1v1, ngọt sủng, nhiều thịt, hết chương.